Chương 378, không mất đi. Nạ dù tổ đến, cho nơi đây tăng thêm rất nhiều biến số, bởi nạ dù tổ gia nhập vào, một cái cự đại sức chiến đấu xuất hiện tại này, nguyên bản cường đại không đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Tuy là hắn năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng nạ dù tổ hầu như có kiểu vĩ trả cờ dạ, hắn có vô hạn lực lượng, có thể không phải gián đoạn phát động công kích. Tuy là không người này, cũng sở hữu phi thường cường đại thể lực dự trữ. Nhưng là đối mặt động cơ vĩnh cửu một dạng nạ dù tổ, hắn căn bản không có năng lực chống lại. Lúc này không chứng kiến nạ dù tổ đến sau đó, trên mặt đều là kinh ngạc biểu tình, ở trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy người thanh niên. Lúc này, Nô Kỳ đến rồi nạ dù tổ bên người, cùng hắn nhẹ giọng nói rằng, nạ dù tổ, ta cần ngươi dùng không có biện pháp hấp dẫn người này chú ý lực, đều có thể đem nguyên giới bác ly chi thư áp đến rất nhỏ một cái trình độ, chỉ cần có thể đánh tới trên thân thể hắn. Đi qua thời gian dài nguyên giới bác ly chi thuật, có thể vẫn ảnh hưởng thân thể hắn, để hắn không cách nào phục hồi như cũ, cũng liền không cách nào thoát đi, sau đó có thể đưa hắn phong ấn. Nô Kỳ kinh nghĩ xong biện pháp, hắn nguyên giới bác ly chi thuật, có thể ở một cái thời gian dài phạm vi lớn bên trong duy trì liên tục sử dụng. Một ngày như vậy sử dụng nói, nguyên giới bác ly chi thuật có thể kéo dài tiêu hao nào đó một vật, đi qua thời gian dài tiêu hao, coi như là thân là huế thổ chuyển sinh cảnh giới không, cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Nạ dù tô gật đầu. Lập tức sử dụng chính mình ảnh phân thân chi thuật, hắn ảnh phân thân chi thuật nhưng là toàn bộ cô nổ hạ cấm thuật. Bởi nạ rủ tổ sở hữu hầu như vô hạn trả cơ dạ, cửu vĩ cung cấp cho lực lượng của hắn có thể toàn bộ dùng để tiến hành chiến đấu, cho nên nạ rủ tổ đa trọng ảnh phân thân chi thuật, trong nháy mắt tiểu ra hiện vô số phân thân của hắn cũng có thể tiến hành công kích, đồng thời ở công kích sau đó có thể được một bộ phận kinh nghiệm cùng chiến đấu hiệu quả. Cho nên lúc này, vô số nạ rủ tổ từ từng cái phương hướng cầm trong tay giả sen gẳng. Sù dự kèn phát động công kích, những thứ này sù dự kèn uy lực đều so với trước đây mạnh lên rất nhiều. Miễn là những thứ này sù dự kèn đánh tới chung quanh nói, sẽ phát sinh bạo tạc, không như vậy thân thể, tuy là có thể không e ngại nổ tung tổn thương, thậm chí ở thời gian rất ngắn về sau liền có thể phục hồi như cũ, nhưng là thân thể hắn vẫn là cái loại này hết sức yếu ớt, miễn là nhẹ nhàng đụng vào, hầu như sẽ hoàn toàn nát bấy, chính là bởi vì nguyên nhân này không cách nào chống lại thời gian dài như vậy không phải gián đoạn oanh tạc, rất nhanh trên người của hắn liền bị thương. Chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời sử dụng xa hóa năng lực, một mực chu vi tìm kiếm một ít hơi chút an toàn một chút địa phương, bất quá dần dần hắn liền không cách nào ngăn cản. Nguyên giới bác ly chi thuật đã bị hắn đánh đi ra, một cái nho nhỏ hộp nhi đạt tới nạ rủ tổ bên người, đương nhiên đây chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Cái này phân thân lập tức dùng lực lượng của chính mình đụng vào, phích một tiếng, cái này phân thân hoàn toàn hóa thành một đống cho tàn. Mặt trên của nó ẩn chứa hết thảy đồ vật đều không cách nào truyền lại đến nạ rủ tổ trên người. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này phân thân hy sinh, để nạ rủ tổ đã biết loại lực lượng này căn bản. Đây là một loại huyết kế đào thải ứng dụng, rất nhiều loại nhẫn thuật, lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, phát huy được lực lượng rất mạnh. Nạ rủ tổ lập tức phiêu tán qua một bên, sử dụng các loại viễn trình phương thức công kích, bởi vì một ngày tiếp xúc gần gũi người này, hắn sử dụng nguyên giới bác ly chi thuật sẽ trong nháy mắt phát động, trực tiếp hoanh kích đến chu vi. Trong nháy mắt nạ rủ tổ có bao nhiêu phân thân đều sẽ trực tiếp nát bấy. Lúc này Nổ Kỳ đã ở chuẩn bị, hắn chính là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ miên giàu người, một mực tìm một cái thừa dịp cơ hội, bên cạnh gà ạ dạ cùng hổ dù kỳ gần chết chiến đấu đã đạt được gây cấn, thế nhưng gà ạ dạ vẫn được vững vàng áp chế giả, may mà có những cái này lý dạ liên quân trợ giúp, bằng không gà ạ dạ sớm đã bị đối phương đánh chết. Nổ Kỳ chứng kiến bên cạnh chẳng cảnh, cũng là trong bụng lo lắng, nhưng hắn vẫn là hướng gà ạ dạ khiến cho một ánh mắt. Lúc này gà ạ dạ đem mình tay để dưới đất, không ngừng dung hợp chung quanh hạt cát, trong nháy mắt, to lớn bao cắt ở chỗ này hình thành. Chu vi hoàn toàn bị che mất, trong chớp nhoáng này có thể chứng kiến trong đó động tĩnh cũng không có nhiều người, thế nhưng gà ạ dạ có thể, hắn điều khiển tất cả hạt cát vọt tới không bên người, tuy là đây là 10 phần nguy hiểm, bởi vì bên người của hắn còn có một cái ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng gà ạ dạ nghĩa vô phản cố, có thời điểm vì mình mộng tưởng làm ra có chút hy sinh. Bên ngoài đến để cho mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải qua một ít gian nguy, cũng là phi thường có thể sự tình. Trong nháy mắt, tất cả hạt cắt che mất cơ thể của ta, hắn trơ mắt nhìn cái này đống hạt cắt trở tới đây, chính mình lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì này hạt cắt số lượng nhiều lắm, bất quá hắn cũng không sợ hãi, thân thể hắn cũng có thể cùng hạt cắt kết làm nhất thể. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào dung nhập những hạt cắt này trong, một cổ lực lượng kinh khủng giam cấm thân thể hắn. Chờ hắn chân chính nhìn qua thời điểm, mới phát hiện trong cắt có một loại năng lượng kỳ lạ, sẽ ngăn cản hắn dung nhập xa địa trong. Không lại càng hoảng sợ, vừa lúc đó, nạ rủ tổ ảnh phân thân đã tới nơi đây, một trước một sau sử dụng trước sau giả sen hủ dị kèn đụng vào người này trên người, vang một tiếng bạo tạc, không thân thể bị tạc toái phân nửa. Đương nhiên, hắn vẫn đang tiếp tục phục hồi như cũ, trong khoảnh khắc đó, thân thể hắn lại bắt đầu khôi phục nguyên dạng, dù sao cũng là huế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y, hắn chịu đến bao nhiêu thương tổn đều có thể khôi phục lại. Nhưng là lúc này, nô kỳ cũng đến rồi một cái gần nhất nguyên giới bác ly chi thuật, trực tiếp tác dụng ở tại không trên thân thể, nhất là hắn trung tâm nhất giải đất, coi như là huế thổ chuyển sinh trạng thái hắn, dường như xác ướp giống nhau, thân thể của hắn trả cờ dạ lưu động cũng là cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Trả cờ dạ lưu động thời điểm, tổng hội ở trên người lưu lại có chút dường như kinh mạch một dạng đường bộ, mấy thứ này bị ngăn cản đoa nở thời điểm, lực lượng của hắn khôi phục sẽ trở nên càng chậm. Nguyên giới bác ly chi thuật tác dụng tại hắn vương sao ngực, trong nháy mắt đánh ra một cái động lớn, phá hủy hắn hết thể năng lượng tụ tập cùng lưu động. Nạ dù tổ cũng không tinh thông các loại phong ấn chi thuật, thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được gà ạ dạ lực lượng. Lúc này gà ạ dạ thậm chí chủ động đem một bộ phận giết tinh lực lượng chuyển tới nạ dù tổ trên người, trong nháy mắt đó, nạ dù tổ bắt đầu thao túng loại lực lượng này. Nạ dù tổ cảnh giới so với gà ạ dạ đích thật là cao thượng rất nhiều, chủ yếu ở chỗ nạ dù tổ đối với các loại trả cờ dạ lực lượng trường khống, trong nháy mắt, hắn đem loại lực lượng này hoàn toàn ngưng kết ở trên tay mình, trở nên hóa thành vô số hạt cát, bao vây lấy không thân thể giống. Trung quanh nỉ dạ lập tức vọt tới, phong ấn chi thuật trong nháy mắt hoàn thành, làm phía trên bối không xuống các loại phù chú thời điểm, nô rốt cuộc tiếp nhận rồi vận mạng của mình, thế nhưng ở tiêu thất phía trước, hắn trên mặt dĩ nhiên còn giống như có nụ cười. Có thời điểm, chung kết cũng không phải là chung kết.